Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 15, cuộc thi kinh và quyên trường Royal, phần 1. Góc truyện audio.com. U3 ngày sau gút tại trường Royal, cả bọn đang đi cùng nhau làm sân trường ồn ào, có rất nhiều lời khen như tuyệt quá, AR. Y của tôi ơi, nam sinh 1, tuyệt quá, KR. Di của em ơi, nữ sinh 1, xứng đôi quá ha, nhất là chị Băng và anh Phong, rất thích hợp làm kinh. Em, Queen, nam sinh 2, chị Hương với anh Long cũng đâu kém. Nữ sinh Strong, anh Minh với chị Trang cũng có kém gì đâu. Nam sinh và nữ sinh 3, còn một đống lời khen nữa làm tụi nó thắc mắc nhỏ hỏi anh. Justin, kinh, em, Queen là gì vậy? À, đó là một cuộc thi để tìm ra kinh. Em, Queen của trường này, còn hai chức nữa dành cho hai cặp đôi sát cánh bên kinh. Em, Queen là Prince, em, Princess, cuộc thi có lẽ sẽ diễn ra vào tuần sau nên chúng ta rất có khả năng sẽ bị ép đi thi. Vì mỗi lớp sẽ chọn ra 6 người để thi, còn ai muốn cặp với ai thì cặp. Anh tuôn một lèo, có vẻ hay đó chứ. Cô nói, nếu lớp nào có kinh, em, quên thì sẽ đi si đi chơi ở Phú Quốc đó. Cậu nói, sao papa tiêu phí dữ vậy? Nhỏ nói, papa, tụi hắn thắc mắc, à, đó là hiệu trưởng. Papa nuôi của tớ, ông cũng coi Rina với Yuna như con mình nên tụi tớ đều gọi ông là papa. Nó nói, ra vậy, hắn, sau khi tám một lúc thì cả bọn lên lớp, khi cô mới bước vào thì rất hài lòng vì học sinh rất yên lặng. Lớp này cô những giỏi nhất trường mà còn ngoan nhất trường nữa. Cô nói, chào các em, như các em đã biết, trường ta sắp có cuộc thi tìm kinh, em, Queen và hai cặp Princess, em, Princess, lớp chúng ta sẽ chọn ra 6 bạn đi thi, các em có bầu cử ai cô? Cả lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ, lớp trưởng xung phong ý kiến. Thưa cô, em nghĩ nên cho 6 bạn là Băng, Phong, Hương, Long, Trang và Minh đi thi đi cô. Ý kiến lớp trưởng lớp A1 DC rất nhiều học sinh ủng hộ, cô gật đầu nói. Vậy nhé, các em định sẽ chia cặp theo thế nào vậy? Cả bọn nhìn nhau thì thầm một hồi thì nhỏ cũng đứng lên nói. Dạ thưa cô, tụi em định là em và Minh sẽ là một cặp, Hương và Long sẽ là một cặp và Băng và Phong sẽ là một cặp. Nhỏ nói làm cả lớp mừng húm vì nó và hắn mà làm một đội là chắc chắn sẽ thắng. Cô hài lòng, tốt lắm, các em có thời gian là một tuần để luyện tập. Đây là thể lệ của cuộc thi, các em có thể về nhà để chuẩn bị, còn cả lớp sẽ đi si tự học từ giờ đến khi kết thúc cuộc thi, đi si chứ. Vâng, cô nói, vậy chúng ta về thôi. Ok, baby, cậu đứng dậy xách cặp ra chạy đến chỗ cô. Đi thôi Anna, hắn nói đưa tay ra. Nó gật đầu đưa tay ra nắm lấy tay hắn làm cả lớp hét ầm lên vì cả hai quá đẹp đôi. Cả bọn rung răng rung rẻ đi về nhà, tại biệt thự hoa iris của cả bọn, tụi hắn đã dọn sang ở với tụi nó, cả bọn đang ngồi ở phòng khách, hắn và nó đang ngồi lấy laptop ra làm công việc ở công ty. Tụi hắn cũng đã gia nhập công ty của tụi nó và đã chuyển tên công ty thành tập đoàn Trinity với chủ tịch là nó và hắn, phó chủ tịch là 4 đứa còn lại, nhỏ và anh thì đang chọn bài thi cho cuộc thi, cô và cậu thì đang cùng chơi điện thoại của cậu. Để phá tan sự im lặng thì nhỏ nói, các cậu dự định thi bài nào? Các vòng như thế nào đã? Hắn và nó đồng thanh mà 4 mắt cứ dán vào cái laptop của nó. Cuộc thi chia ra 3 vòng cho cả nam lẫn nữ. Vòng thứ nhất là chúng ta phải chia nhau ra nam nữ để thi trang phục và nhan sắc. Vòng 2 cũng phải chia nhau ra thi tài năng, vòng 3 thì theo cặp thi hát. Anh nói, chia nhau ra à, buồn quá. Cô nói, vòng thi trang phục cứ để Yuna lo, cậu ấy may vá giỏi lắm. Nó ngước lên nhìn nhỏ, đâu có, mà các cậu cũng phải làm nữa đó. Nhỏ cười nói, hai, cô thở dài, các cậu định lấy thi cái gì trong vòng thi tài năng? Cậu nói, góc truyện audio.com, Anna, tớ nghĩ chúng ta nên hát và nhảy, đúng với sở trường của cậu luôn. Cô nói, tớ cũng nghĩ vậy, theo giọng của ba chúng ta nên chọn bài lớp của A-Pink. Nó nói, vậy đi còn các cậu, nhỏ hỏi, dựa theo sở trường là rock và pop của bọn tớ sẽ hát bài Mama của ESO. Hắn nói, vậy chúng ta đi tập thôi, đến phòng tập nhảy của Anna trên đường si đi. Cô nói, xong rồi cả bọn đến phòng tập trên đường si, khi thay đồ xong thì bọn hắn tập trước những động tác chuyên nghiệp và giọng hát mạnh mẽ và nội lực làm tụi nó ngạc nhiên. Bọn hắn tập xong nhìn thấy tụi nó ngạc nhiên cũng phì cười. Tụi nó ngay lập tức trở lại bình thường để tập luyện. Bây giờ đến tụi hắn ngạc nhiên bởi giọng hát ngọt ngào và trong trẻo và những động tác uyển chuyển nhẹ nhàng. Tụi nó tập xong thì thấy tụi hắn đứng hình, tự hỏi tại sao lại như vậy nên bà ba quơ quơ tay trước mặt bọn hắn, đồng thanh. Bà cậu bị sao vậy, không khỏe à, không không, bọn tớ không sao đâu. Anh bị lôi về hiện thực, bọn mình tập tiếp thôi. Cậu nói, Đúng, đúng đó, hắn lắp bắp trước sự lo lắng của nó. Vậy thì tốt, tụi nó thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn tập chừng 2 tiếng thì cũng mệt phờ, quyết định về nhà. Cậu than thở, ôi trời ơi, đói quá chết thôi. Đúng đó, đói muốn xỉu luôn. Cô cũng chẳng kém, thôi về nhà đi rồi tớ và Anna nấu cơm cho ăn. Nhỏ nói, ăn nhiều quá mốt thành heo bây giờ. Hắn nói, nó kế bên gật đầu đồng ý, hai anh chị này lúc nào cũng kè kè kế bên nhau hết á, thôi về nhà thôi. Anh can, cả bọn gật đầu rồi cùng về nhà. Về đến nhà là nó và nhỏ trổ tài nấu nướng. Đồ ăn vừa thơm mà còn đẹp mắt làm cô và cậu chảy cả nước. Nhỏ mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh, nói. Mấy cậu ăn, đừng để đồ ăn nguội quá. Rina, đừng có chảy nước miếng ròng ròng như vậy. Nó ngồi xuống cạnh hắn nói. Hì hì, sorry, tớ ăn đi si rồi phải cô? Cô ngồi xuống cạnh cậu nói. Nhỏ gật đầu, rồi cả bọn cùng nhau ăn cơm, tiếng nói và tiếng cười vang rộng nhìn rất ấm cúng, lâu rồi nó và hắn mới đi si như vậy nên nói cười cũng khá nhiều. Ăn xong thì cả bọn xem tivi một chút rồi tắm rửa đi ngủ luôn. Cảm ơn mọi người đã xem chép này, mong mọi người ủng hộ mình dài dài nhé. Bye bye, see you soon, everybody. Khách chương.